Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2145, Kim Tiễn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường cung kéo ra, Kim Tiễn nơi tay, nhưng là không buông Tô Hàn thân ảnh lấp lánh bên trong, từ hư không lướt qua, hai con người băng lãnh, từ phía dưới trên mặt của mọi người, từng cái quét qua. Nhất là Trình Dục, Tiên Dương Tông nam tử trung niên cùng lão giả, còn có đi theo Chu Lăng hai tên lão giả kia. Năm người này đều là hợp thể cảnh đại năng, trong đó có bốn người là nhất phẩm hợp thể cảnh, chỉ có cái kia Trình Dục, chính là nhị phẩm hợp thể cảnh. Nhìn chằm chằm cái kia màu vàng kim trường tiễn, đừng nói lão giả đám người, liền xem như Trình Dục, vẻ mặt đều hơi có biến hóa. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Ngay tại Tô Hàn gần như biến mất tại mọi người trong đôi mắt thời điểm, Chu Lăng cái kia bén nhọn thanh âm, lại là vang lên. Nữ nhân kia là ta Chu Lăng. Bản công tử hôm nay, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì người đem hắn mang đi. Bọn người như tiếp tục đứng ở chỗ này, mặc cho cái này người rời đi. Vậy bản công tử sau khi trở về, tất nhiên sẽ báo cáo cho Chiến Thiên Tông, nhất là phụ thân ta. Tới lúc đó, phụ thân dưới cơn thịnh nộ, ngươi không quan trọng một cái hạ đẳng tinh vực nhập lưu cấp tông môn mà thôi. Trong nháy mắt, tức diệt, nghe thấy lời ấy, Trình Dục mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Hắn biết, dùng này Chu Lăng tính cách, giờ phút này có thể tuyệt đối không chỉ là nói một chút, người sau là thật có thể làm ra tới. Hoàn khố đồ vật, vì một nữ nhân, còn muốn cho bản tông bồi lên tính mệnh hay sao? Trình Dục nghiến răng nghiến lợi, âm thầm mắng. Hắn như thế nào lại hiểu rõ, lúc này Chu Lăng, đã không chỉ là bởi vì Lâm Nhược Tuyên sắc đẹp, mới nhất định phải đem lưu lại. Lâm Nhược Tuyên sư huynh chính là Hàn Đằng Phi. Mà cái sau lại là cực kỳ cảm mến tại Lâm Nhược Tuyên, lại thêm Hàn Đằng Phi thập đại công tử thân phận, cùng với Thái Hư giáo bối cảnh. Chu Lăng nghĩ đến, dù như thế nào, đều không thể nhường Hàn Đằng Phi biết việc này, tuyệt đối không thể. Bằng không mà nói, chính mình thật là liền phiền phức lớn rồi. Nhanh đi a, mắt thấy Trình Dục vẫn như cũ bất động, Chu Lăng càng thêm cuống cuồng, cuống họng đều muốn rông phá. Càng là đang thét gào thời điểm. Bàn tay vung lên, có một viên truyền âm tinh thạch xuất hiện. Tay hắn bắt truyền âm tinh thạch, con mắt thì là nhìn chằm chằm Trình Dục đám người, âm u nói. Thế nào, cần phải muốn ta hiện tại liền thông chi phụ thân? Hưu, Trình Dục không nói hai lời, hướng nam tử trung niên cùng lão giả liếc mắt ra hiệu về sau, lúc này lao ra, một bước bước ra 10 dặm, ngăn tại Tô Hàn trước mặt. Mà mặt khác bốn tên hợp thể cảnh đại năng, cũng đều tại đây khắc lao ra. Khoảng cách 10 dặm, đối bọn hắn tới nói, thật chỉ là chuyện trong nháy mắt, thậm chí có thể nói, liền trong nháy mắt đều không cần. Đối Tô Hàn tới nói, một dạng như thế, nhưng hắn cũng không thi triển ra tốc độ nhanh nhất, cũng có thể nói, là bởi vì cái kia kim tiễn tiêu hao, áp chế tốc độ của hắn tăng tốc. Tóm lại, làm năm người này toàn bộ đều đứng tại Tô Hàn phía trước thời điểm, Tô Hàn đã đi tới Lâm Nhược Tuyên chỗ gian phòng trước đó. Các ngươi thật muốn ngăn ta, Tô Hàn tầm mắt nhìn cũng không nhìn những người khác, vẻn vẹn nhìn chằm chằm Trình Dục. Người sau cực kỳ kiêng kỵ quét cái kia kim tiễn liếc mắt, vẻ mặt có chút khó coi mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tông Chủ, ta Tiên Dương Tông mặc dù cùng Phượng Hoàng Tông không oán không cừu, nhưng Chu Công Tử, Trình Mỗ cũng không thể không tuân theo, cho nên. Ông, không đợi Trình Dục nói xong. Tô Hàn cái kia vẫn luôn giữ chặt dây cung ngón tay, tại lúc này bỗng nhiên buông ra. Này buông lỏng, lập tức có đáng sợ vù vù thanh âm truyền đến. Mắt thường có thể thấy, kinh người gợn sóng, từ dây cung buông ra chỗ chập trùng mà ra, bao phủ bốn phía thời điểm, những nơi đi qua, hết thảy không gian, đều tại vô thanh vô tức yên diệt. Tê, vẻn vẹn một màn này, liền để bao quát Trình Dục ở bên trong, năm vị hợp thể cảnh đại năng. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nhìn rõ ràng, này hư không băng diệt, vẻn vẹn bởi vì dây cung buông ra, dẫn động khí tức bố trí, đây là một loại dạng gì khái niệm. Cho dù là bọn hắn, đều khó có khả năng tại khí tức tản ra thời điểm, khiến cho không gian yên diệt, đó là chỉ có đỉnh tiêm hợp thể cảnh đại năng, mới có thể làm được sự tình. Chẳng lẽ một tiễn này uy lực, đều có thể đủ cùng những cái kia đỉnh tiêm lớn có thể chống đỡ hay sao? Đáng chết, cái này người vì sao lại có như thế chí bảo? Một tiễn này, chúng ta, có có thể ngăn được. Này một cái chớp mắt, rất nhiều ý nghĩ tại bọn hắn trong đầu bay lên. Mà những ý niệm này chuyển động rất nhanh, phát sinh thời gian cũng cực kỳ ngắn ngủi. Khi bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, cái kia kim sắc trường tiễn rốt cục thoát ly dây cung trói buộc, ví như trường hồng, hưu một tiếng, hướng phía trước phóng đi. Giữa hai bên, không biết bao nhiêu khoảng cách, tóm lại. Chớp mắt mà qua, như lão giả, như trình dục đám người, dù cho là thi triển thần niệm, cũng vẻn vẹn có thể thấy cái kia trường tiễn thoát ly dây cung. Lần sau lại nhìn thấy thời điểm, kim tiễn đã đi tới nhóm người mình trước mặt. Cản, trình dục vẻ mặt đột nhiên biến đổi, khàn giọng mở miệng. Bọn hắn cũng sớm đã tại tiến đến trên đường, liền làm xong tuyệt đối phòng ngự, bây giờ mở miệng phía dưới, hàng loạt phòng ngự theo trên thân xuất hiện, hoặc là thuật pháp, lại hoặc là minh khí cấp bậc áo giáp, thậm chí còn không chỉ một kiện. Hiu hiu hiu hiu, bốn bóng người, đồng thời theo hai bên lao ra, đứng ở trình dục phía trước, đem trình dục ngăn tại cuối cùng, hình thành một đường thẳng. Năm đạo kinh khủng hợp thể cảnh khí tức, tại lúc này đồng thời bùng nổ. Uy thế như vậy, đủ để cho bất kỳ một cái nào thần hải cảnh trong nháy mắt sụp đổ, chính là cùng làm nhất phẩm hợp thể cảnh cường giả, chỉ sợ đều phải ói máu bay ngược. Nhưng mà, Tô Hàn chỗ bắn ra màu vàng kim trường tiễn, lại là đem uy thế như vậy trong nháy mắt xỏ xuyên qua, dùng tốc độ không thể nào hình dung, vô phương địch nổi uy thế, tới gần phía trước nhất, Tiên Dương Tông cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Người sau trên thân hào quang lấp lánh, hiển nhiên là tu vi ngưng tụ phòng ngự lồng ánh sáng, còn có một cái trung phẩm minh khí cấp bậc phòng ngự loại áo giáp. Này loại trình độ phòng ngự, có thể hoàn toàn đem cùng cấp bậc hợp thể cảnh lớn có thể ngăn cản, liên liên nhị phẩm hợp thể cảnh, một lát, đều khó có khả năng phá vỡ. Nhưng mà, thế nhưng, là màu vàng trường tiễn tới gần, lại trực tiếp đem bên ngoài cơ thể, vậy trừ minh khí bên ngoài áo giáp, hết thảy phòng ngự đều sụp đổ thời điểm. Trung niên nam tử này, vẻ mặt triệt để đại biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có chút do dự nào, căn bản cũng không muốn đi nếm thử, chính mình minh khí áo giáp, đến cùng có thể không có thể đỡ nổi này trường tiễn. Bởi vì hắn biết, hoàn toàn không cần nếm thử, căn bản là ngăn không được, mà một khi ngăn không được, chính mình còn đứng ở nơi đó, cái kia thân thể của mình, thậm chí nguyên thần, đều sẽ bị này trường tiễn cho chớp mắt xỏ xuyên qua. Đến lúc đó, chính là hình thần câu diệt xuống tràng. Bởi vậy, tại tầng ngoài cùng những cái kia phòng ngự bị phá ra một cái chớp mắt, trung niên nam tử này lập tức lao nhanh mà ra, hướng phía bên cạnh nhanh chóng tránh ra. Phốc, liền xem như thế, cái kia trường tiễn mang theo động đáng sợ khí lưu, vẫn là lan đến gần trung niên nam tử này trên thân. Trong đó phẩm cấp bậc minh khí áo giáp, có mấy đạo vết rạn hiển hiện. Mà nam tử trung niên cái kia lao ra thân ảnh, càng là chấn động mạnh, có một cánh tay bịch một tiếng sụp ra, hắn vẻ mặt càng là tái nhợt, phun ra ngụm lớn máu tươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.